Nghiền phẩm Tân Minh, chương 39, một chiêu phải giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Cam Sơn đợi hơn 4 tháng, Cố Khê Nghiên vẫn luôn lưu tại Trúc Ốc. Phạm vi hoạt động thập phần hữu hạn. Hơn nữa bên người nàng cũng chỉ có Diệp Thấm Minh. Ngẫu nhiên Diệp Thấm Minh lại bắt tới một vài yêu tinh vô hại bồi nàng. Diệp Thấm Minh sợ nàng buồn hỏng rồi, liền mang nàng đi ra ngoài một chút. Hơn nữa lúc trước phát hiện một gốc thiên sinh hoa muốn nở, vừa vặn có thể cấp Cố Khê Nghiên tăng tiến linh lực. Diệp Thấm Minh không có mang theo Cố Khê Nghiên, nàng trực tiếp đạp ở giữa không trung. Đối với chỉ còn một cái điểm đen, Cố Khê Nghiên nói. Chính nàng bay lên, Cố Khê Nghiên ngửa đầu, mũi chân nhẹ điểm cả người gió lốc mà lên. Nháy mắt đứng ở bên người Diệp Thấm Minh, tư thái bồng bềnh tựa tiên nhân. Rất tốt, đi thôi. Diệp Thấm Minh ở phía trước dẫn đường, Cố Khê Nghiên theo sát nàng, không chút nào rơi lại. Cho dù nhìn không thấy cũng không trở ngại nàng cấp tốc phi hành. Thực hiển nhiên nàng đã nắm giữ bí quyết trong đó. Diệp Thấm Minh trong mắt đầy thưởng thức, không hổ là người nàng nhìn chúng, thật sự là bất phàm. Mang theo Cố Khê Nghiên ngự không một vòng, cuối cùng ý bảo nàng ấy hạ xuống. Cố Khê Nghiên đáp xuống đứng vững, cảm thụ tình huống phía dưới. Nơi này hơi nước rất nặng, da thịt đều có thể cảm giác được ẩm ướt. Hơn nữa linh khí rất dồi dào, hẳn là cách Trúc Ốc khá xa. Từ cảm giác nàng nhận được, khả năng đã đi sâu vào trong rừng. Diệp Thấm Minh ngẩng đầu nhìn nàng. Hôm nay mang nàng tới lấy thứ tốt. Cố Khê Nghiên sau khi nghe xong thoáng mỉm cười. Thứ gì tốt? Bất quá ta ngửi thấy một cỗ hương vị thực đạm, trước đây chưa từng ngửi qua, không biết là vật gì. Diệp Thấm Minh ngửa mặt lên trời trầm mặc một lát. Cái mũi của nàng giống hệt tiểu cầu. Dứt lời, nàng đưa tay về phía Cố Khê Nghiên, còn kéo theo một đoạn góc áo. Ầy, nắm tay hay là nắm góc áo? Nàng ra vẻ không thèm để ý nhìn Cố Khê Nghiên lựa chọn. Cố Khê Nghiên duỗi tay chạm chạm, sau đó như không có việc gì nắm tay Diệp Thấm Minh. Ta nếu té ngã, nàng cũng có thể đỡ lấy ta. Chấm, Diệp Thấm Minh buồn cười, bất quá trong lòng lại thực hưởng thụ. Tùy ý Cố Khê Nghiên lôi kéo tay nàng. Thiên sinh hoa chính là cực phẩm linh thảo, nguyên bản chỉ sinh trưởng ở tiên giới. Năm đó Dược Linh Thượng Tiên hạ phàm trừ ôn dịch, vừa lúc mang theo thiên sinh hoa gieo trồng. Từ đó giống hoa này xuất hiện ở nhân gian. Nhưng nhân giới linh lực hữu hạn, thiên sinh hoa thập phần quý hiếm. Có thể tại đây gặp được một gốc cũng là thiên đại khí vận. Thiên sinh tính âm, yêu thích đầm nước, mà mạch nước ở Cam Sơn từ đông chảy về tây, hội tụ đến chỗ này vừa vặn hình thành một mảnh đầm nước. Thiên sinh hoa liền nương theo linh khí ở linh tuyền mà sinh trưởng. Dưới chân thổ nhưỡng càng ngày càng ướt át mềm mại. Cố Khê Nghiên đại khái cảm giác được các nàng tới nơi nào. Hơn nữa chóp mũi ngửi thấy mùi hương thiên sinh hoa càng ngày càng rõ rệt. Tới rồi sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tới rồi, thiên sinh hoa đang nở. Diệp Thấm Minh ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem đóa hoa trắng loáng nở rộ từ trong một mảnh bụi gai. Nhụy hoa giờ khắc này đã hiển lộ, một cỗ ánh sáng không ngừng vờn quanh, đủ để cho thấy cây thiên sinh này linh khí tràn đầy. Chính là đồ bổ cực hảo. Hoa chưa nở xong, nếu bị đánh gãy thiên sinh ắt sẽ chết, đến lúc đó công sức đều uổng phí. Cho nên các nàng còn phải đợi. Thời gian từng khắc qua đi. Đột nhiên Diệp Thấm Minh ánh mắt thoáng nhìn, sau đó lại chậm rãi thu hồi. Dư quang liếc đến Cố Khê Nghiên chóp mũi rất nhỏ chủ động. Nguyên bản lãnh ý tức thời tiêu tán. Diệp Thấm Minh cúi đầu nhấp miệng mỉm cười. Người kia thật đúng là cái tiểu cầu. Tay trái vói qua nắm lấy Cố Khê Nghiên. Đầu ngón tay ở lòng bàn tay nàng hoạt động, chậm gì gì viết xuống mấy chữ. Nghe thấy, Cố Khê Nghiên ngưng thần lắng nghe, khẽ gật đầu thuận theo. Mấy cái? 2, Người tới ta đi làm động tác nhỏ. Diệp Thẩm Minh lại thực vui vẻ. Hoàn toàn không bởi vì những thứ kia đang nhìn ngó Thiên Sinh Hoa mà cảm thấy khẩn trương. Cố Khê Nghiên nói hai cái. Là bởi vì dựa theo khí vị phân biệt. Kẻ tới hẳn là yêu. Trên người bọn chúng có một cỗ mùi tanh nồng. Dĩ nhiên giấu không được khứu giác nhạy cảm của nàng. Lúc cánh hoa cuối cùng nở rộ, một cỗ gió mạnh tựa như du long trực tiếp từ mảnh rừng đối diện thổi quét mà đến. Cỏ cây trong nháy mắt khuynh đảo. Nó mục đích thực minh xác, thẳng đến Thiên Sinh mà đi. Xung quanh Thiên Sinh Hoa đều là đầm lầy. Vô hình chung đem Thiên Sinh che ở giữa. Đồng thời một cỗ nước bùn lượn vòng bay thẳng đến hai người Diệp Thẩm Minh. Thực hiển nhiên bọn chúng cũng đồng dạng phát hiện ra các nàng. Diệp Thẩm Minh chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn. Hai nàng lập tức dựng lên một tấm chắn trước mặt. Trong nháy mắt chặn đứng bùn long tập kích lại đây. Diệp Thẩm Minh nhìn xuyên qua một mảnh nước bùn liền thấy được bóng đen kia ý đồ hái lấy Thiên Sinh Hoa. Nàng khóe miệng hơi trọn. Tay phải tức thời triệu ra một thanh bích sắc trường kiếm. Xoay người trực tiếp phá vỡ cái chắn nhất kiếm đánh xuống. Mảnh bùn long trong nháy mắt bị đánh nát. Tàn lưu kiếm khí như cũ thế không thể đỡ. Tinh chuẩn phóng thẳng về phía Thiên Sinh Hoa. Hắc ảnh kia thất kinh nhanh chóng lui lại. Nhưng vẫn là chúng chiêu bị lật ra một mảnh huyết đỏ tươi. Ở Diệp Thẩm Minh động thủ trong nháy mắt. Cố Khê Nghiên chật hạ đầu, lỗ tai bên phải hơi hơi giật giật, lập tức xoay người nhảy lên, trong tay cấp tốc đánh ra pháp quyết, linh lực bọc lấy trường kiếm màu bạc, thẳng đánh vào trong vũng bùn dưới chân, chỉ nghe được một tiếng rít gào, một bóng đen dài ngoằn phá bùn mà lên, bởi vì ăn đau cả người sát khí bừng bừng, ra vẻ khinh thường mà nhào về phía Cố Khê Nghiên. Diệp Thẩm Minh trong tay kiếm chiêu liên tục, bức cho hắc ảnh bị thương không ngừng né tránh. Dư quang lại chú ý Cố Khê Nghiên, mắt thấy một bóng đen khác như hung thần mà điên cuồng chiều về phía Cố Khê Nghiên. Nàng cười lạnh nói, hai chỉ rắn nhỏ bé, liền dám ở trước mặt ta kêu gào. Không biết sống chết, hắc ảnh đang quấn đấu cùng Diệp Thẩm Minh lập tức cả kinh. Liền lai lịch đều bị đào. Bọn chúng chính là quỷ vực hắc xà, sinh ra ở đáy vực tăm tối, đại biểu cho tử thần. Bọn chúng thường song sinh làm bạn, giỏi về đánh lén, ham thích hấp thụ tùy não, luyện hóa người khác tu hành. Liền tính ở yêu giới cũng là tai tiếng hỗn độn. Loại yêu vật này một mực cố chấp làm bậy, một khi quấn lên không chết không thôi. Hiện tại hai chỉ rắn này không chỉ thèm khát Thiên Sinh Hoa, càng mê mẩn Cố Khê Nghiên linh thể. Hắc xà kia người thấy hương vị trên người Cố Khê Nghiên càng thêm điên cuồng, lập tức lắc mình hóa lớn, biến thành nguyên hình. Đầu rắn đen nhánh khổng lồ tràn đầy dịch đen, động tĩnh nện xuống đầm lầy cũng đủ biết được nó có bao nhiêu cường hãn. Nó hé miệng nhìn Cố Khê Nghiên, đôi con người màu đồng dữ tợn tràn đầy hưng phấn. Cái miệng lớn đột nhiên hướng Cố Khê Nghiên rít gào, vảy đen nơi cổ toàn bộ dựng thẳng, tựa như gai nhọn, hình thể hung mãnh to lớn của nó, lại thêm tiếng rít gào đinh tai nhức óc, đại khái có thể dọa kẻ khác sợ vỡ mật, chỉ là Cố Khê Nghiên nhìn không thấy hắc xà kia phùng mang trợn má uy hiếp. Nhưng cỗ hơi thở tanh hôi kia quét đến thật sự làm nàng khó có thể chịu đựng. Nàng che mũi lui về sau, tay trái một chưởng vỗ vào đầu rắn đánh bật nó ra xa. Trầm giọng nói, quá hôi, mời cách ta xa chút. Cố Khê Nghiên cảm thấy nàng đời này đại khái được xà tộc để ý nhiều. Đây đã là lần thứ hai. Chấm, Diệp Thẩm Minh khóe miệng nhịn không được nhẹ câu. Nheo mắt nói, ta nguyên bản chỉ định hái hoa, nhưng các ngươi đã hỗn xược như vậy. Cần phải được giáo huấn. Diệp Thẩm Minh ra tay càng thêm không lưu tình. Nàng trực tiếp lướt qua đầm lầy tới gần quỷ vực hắc xà. Kiếm trong tay như sấm chớp vang dội, bay thẳng đến bảy tấc vảy rắn tàn nhẫn đâm xuống. Nàng khí chàng quá cường, Iodan trong người Ti bị tổn hại nặng, nhưng uy áp phát ra không kém năm xưa khiến yêu tộc cúi đầu quy phục. Sát ý dũng mãnh mà ra làm Hắc Xà có chút kinh hoàng. Nó lập tức hướng bạn lữ phun xà tin, ý muốn rút lui, chỉ là ngay lập tức nó thu được bạn lữ tín hiệu. Ánh mắt liền rơi vào trên người Cố Khê Nghiên. Bạch y nữ tử kia có linh thể trời ban, vậy mà lại là phàm nhân, thực lực yếu hơn chúng nó rất nhiều. Nó tức khắc thu hồi 7 tấc vảy rắn, bắt đầu lui về phía sau, trực tiếp xoay người tựa hồ chuẩn bị đào tẩu, lại một cái lao thẳng xuống chìm vào đầm lầy. Cố Khê Nghiên giờ khắc này cũng có chút lực bất tòng tâm. Nàng công pháp chiêu thức tuy rất khá, nhưng mới tu luyện nửa năm, tu vi kém xa con rắn kia, vừa rồi có thể đả thương đến nó, hoàn toàn bởi vì đối phương khinh địch. Lúc này nàng bị buộc lui về 4-5 bước, chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên bị một cỗ lạnh lẽo đánh úp. Nguyên lai con rắn vừa chui xuống đầm trồi lên đánh lén. Trong miệng rắn cái lưỡi giống như lợi kiếm đâm thẳng vào ngực Cố Khê Nghiên. Chỉ là còn không kịp tiến nửa tấc liền sinh sôi dừng lại. Diệp Thấm Minh trong tay linh lực hội tụ thành võng, gắt gao đem lưỡi rắn toàn bộ bó lại, mạnh mẽ đem Hắc Xà đóng tại chỗ. Khắc tiếp theo, nàng vung kiếm chặt đứt lưỡi rắn, lại một cái xoay người đem đầu rắn chảm rớt. Hắc Xà còn lại nhìn thấy bạn lữ bị giết thê thảm, ngửa mặt lên trời hí vang, trong miệng màu đen nọc độc điên cuồng phun lại đây. Diệp Thấm Minh ôm lấy Cố Khê Nghiên, phất ống tay áo đem toàn bộ nọc độc đánh bật ra ngoài. Thấy nọc độc không làm nên chuyện gì, Hắc Xà bỗng nhiên dựng đứng thân thể, mình rắn dài đến chục trượng trực tiếp phá vỡ tầng tầng hơi nước. 7 tấc vây rắn đều nổ tung. Này mẫu xà thế nhưng sắp hóa giao long. Diệp Thấm Minh thấy thế bắt đầu nghiêm nét mặt. Quỷ vực Hắc Xà yêu đan nàng không có hứng thú, nhưng là sắp hóa rồng, vậy có ý tứ hơn nhiều. Quỷ vực Hắc Xà một đôi mắt hắc khí quanh quần, bỗng nhiên mở miệng ra, một cổ nồng đậm màu đen yêu khí dâng lên, mang theo cuồng phong gào thét mà đến, khiến cho hai người đối diện đứng thẳng đều khó khăn. Diệp Thấm Minh che ở trước người Cố Khê Nghiên, tay áo dựng lên tầng linh lực, đem cỗ sức mạnh kia toàn bộ ngăn trở. Quỷ vực Hắc Xà một kích này toàn lực, đối Diệp Thấm Minh cũng không phải nhẹ nhàng. Nàng một mái tóc kích động tung bay, khẽ nói với nữ tử đang bị gió tàn sát bừa bãi ở phía sau. Nàng trước tiên lui xa chút, ta tới giải quyết. Cố Khê Nghiên biết mình không giúp được gì, sợ làm Diệp Thấm Minh phân tâm, vì vậy nghe lời nhanh chóng lui về sau mấy trượng. Nàng nhìn không thấy nhưng là lo lắng cho người kia, toàn bộ ngũ quan đều nâng đến cực hạn, ở một mảnh hỗn loạn bắt lấy Diệp Thấm Minh nhất cử nhất động. Diệp Thấm Minh một phen cùng quỷ vực Hắc Xà rằng co. Thân là yêu đế, cho dù thực lực xuống dốc cũng không thể khinh thường. Hắc Xà dần dần chịu không nổi, linh lực phun ra từng chút yếu đi. Chỉ là giữa lúc này, đột nhiên một cỗ linh lực mãnh liệt từ xa đập thẳng vào Diệp Thấm Minh, trực tiếp trợ lực cho Hắc Xà. Diệp Thấm Minh áp lực nhất thời tăng cao, chân phải lùi về sau một bước mới miễn cưỡng ổn định. Nguyên bản thuần triệt mắt hoa đào, trong nháy mắt đỏ bừng, cả người sát khí cuồn cuộn bốc lên. Là đám ngụy tiên nhân kia tới. Diệp Thấm Minh trong lòng rất rõ ràng, tình huống trước mắt hoàn toàn bất lợi. Ba phương vây khốn, kiếm trong tay nàng cấp tốc xoay tròn, đánh ra một cỗ sức mạnh kinh người, trong nháy mắt chém thẳng vào hai cỗ linh lực đen cùng trắng đang ép đến. Thế nhưng đột nhiên bị đánh bật lại. Đáng chết, còn kém một chút. Hai gã thiên tướng phụng lệnh đến chóc nã yêu quái đào tẩu từ tỏa yêu trầm uyên cũng không cho nàng cơ hội thở dốc. Bọn hắn cầm theo vãng sinh kính, một đường theo dấu vết yêu quái mà đến đây, liền phát hiện chỗ sâu trong Cam Sơn yêu lực mãnh liệt, tức khắc theo tới rồi. Hai người rất nhanh liền chứng kiến một màn yêu quái giết hại lẫn nhau. Nhưng để bọn hắn ăn không tiêu chính là, người bên kia rõ ràng là yêu đế. Hai thiên tướng này chính là tinh thì cùng nhật trước dưới chướng hỏa thần. Năm đó yêu đế tấn công cửu trọng thiên. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy mặt yêu đế. Ấn tượng dĩ nhiên khắc sâu. Mắt thấy Diệp Thấm Minh thực lực tổn hao nhiều. Lại đang cùng quỷ vực hắc xà quấn đấu. Bọn hắn liền cảm thấy đây là cơ hội trời ban. Tức khắc cùng nhau hội ý. Một cái trợ giúp hắc xà dây dưa lấy nàng. Một cái khác dồn toàn lực một chiêu phải giết. Thiên đế có bao nhiêu kiêng kỵ yêu đế. Bọn hắn thập phần rõ ràng. Nếu có thể giết yêu đế. Này phân công lao. Tuyệt đối hơn xa so với chả mấy chục đại yêu kia. Thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại. Bọn hắn căn bản vô tâm nghĩ nhiều. Lập tức chuẩn bị ra tay hai phương áp sát. Đánh lén khiến đối phương trở tay không kịp. Tinh thì là ôm một kích phải giết toàn lực đánh tới. Lúc này yêu đế thực lực suy giảm. Lại gặp phải đối thủ mạnh vô pháp phân thân. Hắn đã là nhận định có thể lấy mạng nàng. Hắn giống như sao băng từ phía sau chiều Diệp Thấm Minh đánh úp lại. Nhưng là Cố Khê Nghiên sớm tại lúc nhật trước ra tay liền cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy cấp tốc bay đến bên người Diệp Thấm Minh. Nửa đường lại phát hiện được tinh thì đánh lén từ phía sau. Toàn bộ tiên lực dồn vào sát chiêu vừa ra. Cố Khê Nghiên cảm giác rành mạch. Nàng trong tay linh lực nhanh chóng tụ tập. Ở cách Diệp Thấm Minh một trượng gian nan cản lại mũi tên. Diệp Thấm Minh không có biện pháp thu tay lại. Nhưng linh thức lại vô cùng rõ ràng. Cố Khê Nghiên che ở sau lưng nàng căn bản không có khả năng đẩy lùi sát chiêu của tinh thì. Mà rất nhanh, mũi tên kia liền muốn xuyên qua người Cố Khê Nghiên. Phát hiện này để Diệp Thấm Minh như nhập động băng. Nàng hai mắt đỏ đậm quay đầu tê thanh quát. Cố Khê Nghiên, nàng đi ngay cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh chết ngạo kiều. Khẩn trương lên quan tâm đều là mắng chửi người. Nhìn đến có người bình luận nữ chủ sắp một kích nằm giữa đường thổ huyết. Tính mạng treo. Lại hỏi A Nghiên sau khi chết linh hồn có quay về thể xác thần quân. Dĩ nhiên là không. Bản văn này. Nàng chết là hết. Ân. Toàn bộ nữ chủ đều bị đẩy không thương tiếc. Nhưng các nàng yên tâm. Về sau chỉ có ngọt. GT, bắt đầu vào chính kịch, cách chương.